ta vì biểu thúc họa tân trang. Chương 28 đến 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28. Sự thật chứng minh, Tào Đình An đã nghĩ quá nhiều. Xương cốt thôi lão thầy lang cứng cỏi, thân thể cường tráng, cả đời thôi lão đều giao tiếp với phu nhân ở hậu viện. Ngón tay chỉ đặt lên cổ tay Giang thị một cái, một chốc lát đã thu tay lại, cười nói: "Chúc mừng di nương, đây là hỉ mạch." Giang thị ngây người, tựa như kẻ lang thang ngày ngày đều chờ mong bánh nóng rơi từ trên trời xuống. Hôm nay thật sự có một cái bánh bao thơm nức rơi xuống trước mặt bà. Hai mắt bà choáng váng, bà không thể tin được rằng có một bánh bao nhiều nhân như vậy. Nha hoàn Linh Chi cứng cỏi hơn Giang thị một chút, nhưng cũng không thể tin được mà hỏi lại: "Lão tiên sinh, ngài nói thật sao? Di nương của chúng ta có thai thật hả?" Thôi lão thầy lang nheo mắt lại, nhưng nghĩ đây là Bình Dương hầu phủ, ông mới đè nén buồn bực vì bị một tiểu nha hoàn nghi ngờ. Di chỉ mỉm cười nói: "Dĩ nhiên là thật, chỉ là bào thai của di nương còn ít tháng. Nếu không yên tâm thì nửa tháng hoặc một tháng sau thỉnh vài vị danh y khác tới chẩn đoán lại." Linh Chi vừa nghe, cao hứng tới nỗi muốn nhảy dựng lên. Tâm tư Giang thị mẫn cảm, tuy mừng như điên nhưng vẫn nghe ra được một chút bất mãn của thôi lão thầy lang. Vội vàng nói: "Không cần đâu, hầu gia cố ý sai người thỉnh tiên sinh tới đây, chứng tỏ hầu gia rất tin tưởng vào y thuật của ngài." "Tiên sinh nói là hỉ mạch, vậy chắc chắn là hỉ mạch." Thôi lão thầy lang dễ chịu hơn, vuốt râu đánh giá Giang thị, nhớ tình hình lần trước tới hầu phủ. Thôi lão thầy lang nói nhiều thêm hai câu: "Di nương có thai nhanh như vậy, xem ra đã nghe hiểu những lời nói trước đó của lão phu. Vậy lão phu xin dặn dò thêm vài câu. Trong thời gian mang thai, nữ nhân sẽ có cùng quan hệ chặt chẽ tới sự phát triển của thai nhi. Vì để sang năm có thể thuận lợi sinh hài tử, mong di nương tiếp tục duy trì tâm trạng thoải mái, không cần quá lo lắng bất an." Sau khi bà và Tào Đình An nghe lời thôi lão thầy lang thì mới có hài tử. Giờ phút này, dĩ nhiên thôi lão lang trung đã là hoa đà tái thế trong lòng Giang thị. "Tiên sinh yên tâm, ta đã nhớ kỹ." Giang thị đứng dậy, cảm kích mà hành lễ với thôi lão thầy lang. Thôi lão thầy lang cười rồi né đi. Ông dặn dò thêm một vài món ăn cần kiêng kỵ rồi cáo từ. Việc này chắc chắn phải nói với Lưu tổng quản. Còn về phần người khác, Giang thị nghĩ nghĩ, phân phó người của đào viện không được truyền ra ngoài. Bà không muốn quá phô trương, nhất là 3 tháng đầu, thai nhi vẫn chưa ổn định. Đọc phun tại chuanphao.vn, trước lúc bà chưa gặp Tào Đình An, từng nghe phụ nhân trong thôn từng nói mang thai 3 tháng đầu là không ổn định nhất, phải giấu kín, có tin tốt cũng tuyệt đối không được khoe ra. Lỡ như hài tử giữa chừng xảy ra chuyện, thì coi như vui mừng tan thành bọt biển. Ngay cả nữ nhi là A Ngư, Giang thị cũng không lộ ra một chút tin tức. Buổi tối Tào Đình An về sớm hơn bình thường, quan phục còn chưa thay đã trực tiếp đi tìm Giang thị. Cuối cùng cũng có người chia sẻ niềm vui. Lúc Giang thị gặp trượng phu thì so với trước kia đã bớt đi vài phần thận trọng. "Nàng thật sự có thai hả?" Sau khi bọn nha hoàn lui ra, Tào Đình An kích động một tay vịn chặt bả vai của bà, một tay đụng vào bụng dưới của bà. Giang thị cũng không ngăn nổi nụ cười của mình, nhìn tay ông rồi nói: "Thôi thầy lang đã nói vậy." Tào Đình An khẽ thở phào: "Vậy chắc chắn là sự thật, kế hoạch đã tiến thêm một bước." Tào Đình An ôm cổ Giang thị, vui vẻ mà hôn bà, vừa hôn vừa nói: "Nàng không dễ gì mới mang thai. Ngày mai ta mời hai ma ma am hiểu về dưỡng thai tới, một bước cũng không rời khỏi nàng. Vậy chẳng phải mọi người đều biết rồi sao?" Giang thị vội chặn miệng nam nhân đang hôn tới hôn lui. Bà nhỏ giọng nói lo lắng của bà. Tào Đình An nhíu mày: "Chú ý nhiều như vậy làm gì?" Giang thị liếc ông một cái, cúi đầu, bộ dạng muốn nói gì đó nhưng không dám nói. Tào Đình An sợ nhất là bà như vậy. "Ai bảo người mang thai lớn nhất?" Tào Đình An bất đắc dĩ nói. "Được, tất cả đều nghe theo nàng. Chờ 3 tháng sau rồi nói tiếp." Giang thị lập tức nở nụ cười. Tào Đình An không nhịn được mà nhéo mũi bà. Nữ nhân ngốc, lần giấu giếm này của Giang thị kéo dài đến tận Tết năm sau. Lúc này bụng của bà cũng vừa tròn 3 tháng nhưng do dáng người bà gầy mà y phục mùa đông lại hơi rộng. Lúc bình thường vẫn không nhìn thấy có sự khác biệt gì. Thời điểm ba phòng của hầu phủ cùng nhau ăn mừng năm mới. Tào nhị gia thành thân mười mấy năm vẫn không có nhi tử đắc ý tuyên bố di nương của ông đã mang thai. Tương lai hầu phủ sẽ có thêm nhi tử. Rốt cục Tào Đình An cũng không kìm nén được. Cười vang nói. Thật trùng hợp. Di nương của A Ngư cũng mang thai. Hầu phủ của chúng ta là Song Hỷ Lâm Môn. Nhưng lúc Tào nhị gia tuyên bố. Mọi người đều cười ngoại trừ Triệu thị phu nhân của ông. Mà sau khi Tào Đình An tuyên bố. Cả tiệc rượu không hẹn mà cùng yên tĩnh. Tào Đình An đã sớm đoán được. Trước tiên nhìn về phía hai đứa con trai của hắn. Thế tử Tào Luyện chỉ có một chút ngoài ý muốn. Sau đó kịp thời phản ứng lại. Cười với phụ thân. Bày tỏ sự chúc mừng. Đầu nhị công tử Tào Quýnh không nghĩ nhiều. Giang thị có thai thì có thai. Đơn giản chỉ là có thêm một đệ đệ hoặc tiểu muội muội. Hai phòng còn lại. Phu thê từ Tam gia đều cười chúc mừng gia chủ. Chỉ có nhị phu nhân Triệu thị. Cười rất khó nhìn. Tiểu thiếp của trượng phu mang thai. Lòng bà đau xót. Lỡ như sang năm sinh nhi tử. Bà càng đau lòng hơn. Hiện tại. Giang di nương của đại phòng cũng có tin tốt. Dựa vào sủng ái của hầu gia đối với Giang di nương. Triệu thị dám dùng tính mạng để chứng minh. Chỉ cần Giang di nương sinh nhi tử. Hầu gia sẽ lập tức dâng sớ thỉnh cầu hoàng thượng cho phép Giang di nương phù chính. Nếu Giang di nương thành hầu phu nhân, lệnh bài trưởng quản trong tay bà có thể phải giao ra. Đối với Triệu thị mà nói, đây quả thực là họa vô đơn chí, không thể biểu hiện ra ngoài. Bà hung hăng dùng đũa đâm thịt kho tàu trong bát. A Ngư vô cùng vui vẻ. Dù trong bụng mẫu thân là đệ đệ hay muội muội đều là lễ vật năm mới tốt nhất mà nàng có được. Tào Doanh ngồi bên cạnh nàng ghen tị tới mức sắp điên rồi. Cho đến tận bây giờ, hầu phủ có tổng cộng hai thứ nữ. Một là nàng, một là A Ngư. Tuy thường xuyên bị Tào Thấm khinh bỉ xem thường. Nhưng có A Ngư làm bạn cùng nàng, Tào Doanh dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng mà... Một khi Giang Di Nương nhờ nhi tử mà được thăng làm hầu phu nhân, A Ngư sẽ biến thành dòng chính nữ. Vậy chẳng phải hầu phủ chỉ có một thứ nữ là nàng thôi hả? Tào Doanh rất muốn khóc, oán hận tới cực điểm. Đọc full tại Chuân Phao, VN, nếu không phải do Giang Di Nương tố cáo đuổi mẫu thân đi. Có lẽ mẫu thân sẽ mang thai trước Giang Di Nương một bước. Có được cơ hội trở thành chính thất trước. Ánh mắt đảo qua sườn mặt mang vẻ phấn khởi của A Ngư. Tào Doanh nắm chặt tay. Tiệc rượu đã tàn. Lúc A Ngư vui vẻ chạy về đào viện tìm mẫu thân thì Tào Doanh đang cùng nha hoàn thân cận về mai viện lạnh lẽo. Vừa âm thầm cầu Bồ Tát phù hộ Giang Di Nương mang thai lần này sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Hoặc là sinh ra nữ nhi. Nhưng Giang thị tuyệt đối sẽ không để cho hài tử khó khăn lắm mới có được xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tào Đình An lại càng không. Vừa qua mùng năm, Tào Đình An đã tự mình lựa chọn hai ma ma am hiểu chăm sóc phụ nữ có thai đến ở đào viện. Hai ma ma cộng lại đã hơn 100 tuổi. Dung nhan nhân hậu, hiền hòa, rất biết cách trò chuyện. Đã dỗ dành Giang thị cười vui vẻ. Lại càng xử lý chuyện của đào viện gọn gàng ngăn nắp. Có thể đảm bảo tuyệt đối không cái gì không sạch sẽ tới gần Giang thị. Cũng không khiến không khí đào viện trở nên cứng nhắc, làm người khác cảm thấy bất an. Như vậy, cho dù bất kể người nào có ý xấu cũng không có cơ hội động tay động chân. Cẩn thận chăm sóc tới giữa tháng 6, thời điểm kinh thành nóng nhất, Giang thị có động tĩnh rồi. Nữ nhân sinh hài tử lần đầu tiên rất khó khăn, nhưng lúc sinh hài tử lần thứ hai thì thoải mái hơn rất nhiều. Kết hợp với hành động nửa năm nay của Giang thị. Bất kể là tâm trạng hay thân thể đều đã chuẩn bị tốt. Ở phòng sinh 3 canh giờ. Thuận lợi mà sinh rồi. Tào Đình An trông coi ngoài phòng xanh. Vừa nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc to truyền từ bên trong. Ông kích động tới mức sắp suýt vỗ nát đùi. Giọng này đúng là nhi tử rồi. Quả nhiên, Nửa khắc sau, bà đỡ đã ôm hài tử ra ngoài. Vẻ mặt cười tới mức hiện rõ nếp nhăn. Chúc mừng hầu gia, là một tiểu công tử. Nhắm chừng khoảng 7 cân ạ. Ngài xem khuôn mặt nhỏ nhắn này này. Tào Đình An còn cần bà nhắc nhở sao? Thông thạo mà ôm hài tử. Tào Đình An vừa cúi đầu nhìn. Đã thấy đối diện là một gương mặt đỏ bừng như khỉ con. Hắn vui vẻ. Tiểu tử này, giống lão tử. Phụ thân, cho con xem với. Phụ thân rất cao. A Ngư không nhìn rõ lắm. Nhịn không được mà thúc giục nói. Tào Đình An lo tiểu cô nương không ôm được hài tử. Cười rồi ngồi xuống ghế. Để A Ngư xem cho tiện. A Ngư nhìn về phía tã lót. Chỉ thấy ở bên trong là một hài tử nhỏ hơn cả quả dưa hấu. Mặt hắn cũng nho nhỏ. A Ngư cảm thấy quái lạ. Thế nào? Có phải giống phụ thân lắm không? Tào Đình An vừa mới thấy tiểu nhi tử mới sinh thì khóe miệng không cách nào rũ xuống được. A Ngư lại không thấy vậy. Nửa bên mặt của phụ thân lớn bằng cả khuôn mặt đệ đệ. Giống chỗ nào chứ? Tán thưởng đệ đệ xong. A Ngư ngẩng đầu, hỏi bà mụ, di nương sao rồi? Tào Đình An cũng nhìn qua. Bà mụ cười nói, di nương hoàn toàn ổn. Hầu ra, cô nương chờ một chốc nữa thì có thể vào rồi. Hai cha con cùng thở phào nhẹ nhõm. Một phút đồng hồ sau, bà đỡ nói có thể vào thăm rồi. Tào Đình An lập tức giao hài tử cho nhũ mẫu. Đi nhanh vào phòng, A Ngư đi theo hai bước mới kịp phản ứng lại. Lúc này, chắc là mẫu thân cần phụ thân nhất nhỉ. Suy nghĩ cẩn thận, A Ngư tạm thời ngồi bên ngoài. Trong phòng, Giang Thị yếu ớt nằm trên giường. Vẻ mặt tiều tụy, không son phấn. Nhan sắc giảm đi rất nhiều so với lúc bình thường. Tào Đình An lại chỉ cảm thấy bà sinh hài tử rất cực khổ. Còn đau không? Ngồi ghế kế bên giường. Tào Đình An thương tiếc mà cầm tay nàng. Không còn là võ tướng lạnh lùng không biết thương hoa tiếc ngọc. Lúc này tự nhiên trở nên dịu dàng rồi. Ý cười của Giang Thị tràn nhanh tới đáy mắt. Lắc đầu nói. Hài tử đâu? Tào Đình An mới gọi nhũ mẫu đi vào. Đọc phun tại chuân phao. VN. Nhìn đến nhi tử mà nàng mong chờ nhiều năm. Tim Giang Thị lập tức tan chảy. Nếu nói bà muốn mang thai vì muốn nữ nhi có chỗ dựa vững chắc thì sau khi trải qua gần 10 tháng mang thai, bà đối với hài tử cũng đã có một loại cốt nhục tình thâm y hệt như nữ nhi. Dù cho lần này sinh nữ nhi, bà cũng sẽ xem nào như bảo vật, hết lòng bảo vệ. Lông mi giống hầu ra, quan sát tỉ mỉ rất lâu. Giang Thị dịu dàng nói. Tào Đình An không nhịn được mà sờ hàng mi rậm rạp của mình. Mò mẫn xong rồi, ông lại nhìn Giang Thị ôn nhu như nước. Đột nhiên xuất hiện linh cảm. Gọi là xí nhi đi. Bà giống như nước, nhi tử lại nóng rực như lửa. Cả đời đều vượng bà. Xí nhi, Giang Thị khẽ lặp lại hai lần. Càng nghe càng cảm thấy giống. Xí, nhi, xí cao, nghĩa là đồ ngốc. Nhưng mà nhi tử cùng trang lứa đều được đặt tên có chữ hỏa bên cạnh. Chữ xí cũng rất thích hợp. Xí nhi nghe rất hay. Giang Thị vô cùng nịnh nọt mà khen ngợi. Tào Đình An thấy bà chỉ lo nhìn hài tử, dường như chưa từng suy nghĩ tên nhi tử có nghĩa gì. Ông cố ý một tay nâng nhi tử trong ngực bà, một tay đỡ bà, ghé sát vào tai bà nói, qua đầy tháng của xí nhi, ta sẽ dâng sớ phù chính cho nàng. Ông đã sớm muốn nói cho bà biết, nhưng lại sợ bà bị áp lực lớn. Trong suốt thời gian mang thai sẽ lo lắng bất an, cho nên mới kìm nén không nói. Phù chính, Giang Thị khiếp sợ ngẩng đầu. Sự khiếp sợ kia chứng minh bà chưa từng có ý nghĩ tính toán thiệt hơn. Hoặc là chưa bao giờ có suy nghĩ quá sâu xa với tình cảm của ông đối với bà. Tào Đình An thở dài, ôm ấp Giang Thị, nói, nhiều năm nay ta không chịu cưới thêm chính thê. Nàng không đoán được ta vì ai mà làm vậy sao? Giang Thị, Ngô Di Nương nói, hầu gia rất si tình với phu nhân, cho nên mới không chịu tái giá. Bà tin tới 10 năm, sau khi phát hiện Ngô Di Nương nói dối, Giang Thị cũng chưa từng phân tích từng lời nói dối của Ngô Di Nương. Thì ra Tào Đình An vì bà mới không cưới thêm chính thê sao? Chương 29, Tào Đình An nói được thì làm được. Ngày đầy tháng của Xí Nhi, ông đưa tấu chương đã viết xong từ sớm cho Giang Thị xem qua. Lần đầu tiên Giang Thị nhìn thấy tấu chương, bìa tấu chương màu xanh đậm làm lộ ra một vẻ uy nghiêm trang trọng của triều đình. Chờ bà mở tấu chương ra, sau khi xem xong từng câu từng chữ trong đó, Giang Thị bỗng nhiên cảm thấy tấu chương này nặng như ngàn quân. Nếu nói ngôn ngữ không thể chứng minh tình ý Tào Đình An đối với bà, vậy tấu chương này đủ chứng minh rồi. Giang Thị chỉ cảm thấy mơ hồ, sợ hãi. Hầu ra, thiếp không xứng. Thả lại tấu chương vào tay ông. Giang Thị cúi đầu, cười khổ nói, bà không có chơi trò lạt mềm buộc chặt, cũng không phải khiêm tốn ngoài mặt, nội tâm thì mừng thầm. Giang Thị thật sự cảm thấy chính mình không xứng. Lạt mềm buộc chặt có nghĩa muốn tóm ai đó nên cố tình thả họ đi để họ lơ là phòng bị rồi tấn công. Bà xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khổ, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Sau này đi theo Tào Đình An, học đọc sách từ nha hoàn mới nhận biết được mặt chữ. Thân phận không xứng, bà cũng không hiền thục đoan trang như lời Tào Đình An viết trong tấu chương. Bà nhát gan sợ phiền phức, bà chưa từng trải việc đời, chưa từng học cách quản gia, lại càng không biết cách ở cùng với nhóm người phu nhân quyền quý như thế nào. Thứ mà Giang Thị có thể lấy ra sử dụng, chỉ có nhan sắc của bà. Nhan sắc có thể thu hút sự cưng chiều của nam nhân, nhưng không cách nào để bà xứng đáng với vị trí hầu phu nhân. Nếu Tào Đình An muốn nâng bà lên, Giang Thị sợ chính mình bị bẽ mặt, cũng sợ làm mất thể hiện của hầu phủ, làm nữ nhi bị mất mặt. Hầu ra, thiếp hiểu rõ tâm ý của chàng, nhưng thiếp thật sự không làm được. Giang Thị thành thật nói. Tào Đình An hiểu rất rõ tính tình hèn yếu nhút nhát của bà, cho nên ông chỉ nói ba câu. Làm hầu phu nhân, A Ngư, Xí Nhi đều thành đích nữ, đích tử, có thân phận hài tử của chính thê. A Ngư có thể gả được vào nhà tốt, Xí Nhi cũng có khả năng có chỗ đứng cao hơn. Không nói tới những chuyện tương lai, nhưng trước mắt nhà đầu A Thấm không thể khinh thường A Ngư nữa rồi. Hai mắt Giang Thị sáng lên. Trong lòng Tào Đình An vô cùng đắc ý. Đọc full tại chuanphao.vn. Ông không ăn nói khéo léo như nhóm quan văn, nhưng ông có thể hiểu được nên khích lệ sĩ khí như thế nào. Hiện tại, Giang Thị giống như một tiểu binh lính tạm thời bị đẩy lên chiến trường. Không có bản lĩnh, lại còn trời sinh nhát gan. Nhưng mọi người đều có điểm yếu. Ví dụ như ông nói cho tiểu binh lính lên chiến trường thì quân lương sẽ dày hơn. Đánh thắng trận còn có thể uống rượu ăn thịt. Tiểu binh lính lập tức bị rung động. Còn nữa, ông cũng biết tiểu binh lính không có võ công. Cho nên mỗi tân binh đều có thời gian huấn luyện. Ngắn thì 1-2 tháng. Dài thì 1-2 năm. Tân binh huấn luyện lâu như vậy là vì gia tăng khả năng sống sót. Ông cho Giang Thị làm hầu phu nhân. Đương nhiên có sai sót cũng không tới mức bỏ mạng. Cho nên cứ trực tiếp nâng lên là được. Quản gia Quách Ma Ma trợ giúp bên cạnh nhị đệ muội là người của ta. Dùng xong tiệc rượu, ta sẽ kêu Quách Ma Ma qua giúp nàng. Nàng từ từ học hỏi Quách Ma Ma là được. Ý chí chiến đấu của tân binh đã bừng lên. Tào Đình An bắt đầu cho nàng ăn. Định tâm hoàn, Ma Ma sẽ dạy nàng đối nhân xử thế. Khi phủ chúng ta có tiệc, người khác sẽ kính trọng nàng. Còn nếu nàng đi phủ khác ăn tiệc, chỉ cần nàng là phu nhân của ta, những người đó đều phải nể mặt nàng. Chỉ cần ngôn ngữ và hành vi của nàng không mắc sai lầm lớn, ai cũng không dám khi dễ nàng. Định tâm hoan là thuốc an thần, nghĩa bóng là đưa ra một dẫn chứng hoặc lời khuyên nào đó giúp người khác yên tâm. Nam nhân kiến thức rộng rãi, giọng điệu cuồng vọng, còn có loại năng lực khiến người ta tin phục. Nghe xong những lời này của Tào Đình An, Giang Thị lại cảm thấy dường như làm hầu phủ nhân cũng không khó lắm. Cho dù khó, vì nữ nhi và nhi tử mới sinh, Giang Thị cũng tình nguyện làm thử. Hôm sau, Tào Đình An mang tấu chương đi nộp. Chỉ cần phù hợp với pháp luật của vương triều, thiếp thất có khả năng trở thành chính thê. Giang Thị sinh nhi tử, thỏa mãn yêu cầu thứ nhất, thiếp thất phải có nhi tử. Tới yêu cầu thứ hai, thiếp thất phải có đức. Giang thị quanh quẩn trong hậu viện, di nương thì không có cơ hội qua lại với người ngoài. Đức hạnh của bà chỉ có người Tào gia biết. Vì để chứng minh Giang thị ôn nhu hiền thục, Tào Đình An tự mình viết một bản khen ngợi, còn gọi nhị phu nhân Triệu thị, tam phu nhân Từ thị mỗi người biết một bản. Triệu thị không muốn viết, nhưng Tào Đình An tự đến cửa thỉnh bà viết. Triệu thị nào không dám nghe. Cứ như vậy, Tào Đình An nộp tất văn thư mà pháp luật yêu cầu. Kiến Nguyên Đế nhìn tấu chương, trầm lặng thật lâu. Nếu Tào Đình An có dã tâm, ông sẽ không cưới một di nương không có một chút bối cảnh làm chính thê mà bỏ qua cơ hội kết thân với nhà quyền quý khác. Nhưng bây giờ không có dã tâm, không có nghĩa là sau này không có. Ngòi bút vung lên, Kiến Nguyên Đế phê chuẩn rồi. Bởi vì sau khi Giang thị phù chính thành hầu phu nhân, cho nên tiệc phù chính chắc chắn phải làm lớn. Tào Đình An xem hoàng lịch, xác định sau 2 tháng nữa có một ngày tốt. 2 tháng này hầu phủ cần chuẩn bị sắp xếp tiệc rượu. Giang thị cũng cần phải đi theo mama học hỏi dáng vẻ và cách ăn nói mà hầu phu nhân nên có. Hoàng lịch là sách nói về thời tiết và ngày tháng. Chọn ngày tốt, Tào Đình An cho người phát thiệp mời. Triệu thị nhị phòng thấy Tào Đình An định ngày vào tháng 9. Tức giận đến mức trực tiếp ném vỡ một bình hoa nổi tiếng. A thấm của bà mấy năm trước đã định hôn sự. Tháng 10 năm nay xuất giá. Chẳng lẽ Tào Đình An không biết sao? Sao lại phải dành làm tiệc phù chính cho Giang thị trước 1 tháng? Lần này tốt rồi. Trên dưới hầu phủ đều bận rộn chuyện đó. Sau đó chỉ còn 1 tháng để tập trung chuẩn bị cho nữ nhi bà xuất giá. Chỉ có 1 tháng. Không có sơ suất mới là lạ đó. Triệu thị tức giận, phàn nàn với trượng phu. Tào nhị ra nghe xong cũng thấy phiền. Đọc phun tại Chuân Phao, VN, ông không có nhi tử. Năm ngoái, khó khăn lắm tiểu thiếp của ông mới mang thai. Kết quả Giang thị vừa mới sinh cho đại ca thêm 1 xí nhi. Tiểu thiếp của ông lại cho ông thêm 1 nữ nhi. Tào nhị ra trách bụng của tiểu thiếp không tốt. Càng trách thủ đoạn Triệu thị độc ác. Âm thầm hãm hại không ít tiểu thiếp mang thai. Bây giờ Triệu thị phàn nàn về huynh trưởng với ông. Tào nhị ra lập tức trừng mắt mắng. Hồ đồ, hầu phủ chúng ta tuyên bố chính thê quan trọng hay là một cô nương xuất giá quan trọng hơn? Cho tới bây giờ Triệu thị chưa từng sợ ông. Giọng nói đầy chất vấn. Ngươi chê ta không sinh nhi tử cho ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, A Thấm cũng là nữ nhi của ngươi. Hiện tại nàng bị uất ức. Tào nhị ra vỗ bàn. Chịu uất ức, A Thấm chịu uất ức gì hả? Đã đính hôn cách đây hơn nửa năm. Nửa năm qua ngươi làm quản gia. Chẳng lẽ còn chưa lo liệu tốt việc nữ nhi xuất giá nên mời người nào nên đề phòng người nào sao? Ta nói cho ngươi biết. Cho dù nữ nhi thật sự bị uất ức, cũng là do người làm mẫu thân như ngươi tạo ra. Mỗi ngày đều nghĩ cách kiếm lợi để bỏ túi riêng. Ta thấy bạc của Tào gia ta đã bị ngươi chuyển về nương gia của ngươi rồi. Triệu thị tức giận tới mức đỏ từ mặt xuống cổ. Ngươi đừng bịa chuyện, con mắt nào của ngươi thấy ta trộm bạc nhà các ngươi hả? Đại ca của ngươi đề phòng ta như đề phòng cướp, cho ta quyền quản gia còn phái một ma ma tới nhìn ta chằm chằm. Ngươi nghĩ rằng ta thích làm việc vô tích sự này lắm sao? Không thích thì tốt rồi. Nhanh đưa lệnh bài quản gia cho đại ca đi. Ta không đưa, nàng ta vẫn chưa thành hầu phu nhân mà. Phu thê 2 người, ta 1 câu ngươi 1 câu. Những câu mắng được đều đã mắng hết rồi. Phủ Trấn Quốc Công, Từ lão thái quân nhận được thiệp mời. Cười tít mắt mà nói với Phương ma ma. Không thể ngờ được nha. Tiểu tử Tào gia kia đúng là một kẻ si tình. Phương ma ma nói, Tào hầu gia đã sắp làm tổ phụ. Ngài còn gọi hắn là tiểu tử. Tào hầu gia nghe được chắc chắn sẽ ghét bỏ ngài. Từ lão thái quân cười, buông thiệp mời, cực kỳ tò mò mà nói. Mắt hắn cao như vậy, ta muốn đến nhìn tân phu nhân của hắn một cái xem sao. Phương ma ma, nếu ngài mà đi, Tào hầu gia còn không cười vui tới méo miệng sao? Bình thường những phủ khác không mời nổi từ lão thái quân làm khách. Từ lão thái quân híp mắt, hừ nói. Hắn có vui vẻ hay không ta không biết. Ta chỉ biết là có người tức tới méo miệng rồi. Phương Ma Ma lập tức nghĩ tới Dung Hoa trưởng công chúa. Năm đó Dung Hoa trưởng công chúa đứng chặn Tào Đình An lại để bày tỏ. Người ngoài không biết, nhưng Từ Lão Thái Quân biết rất rõ. Nhưng biết thì sao chứ? Kiến Nguyên Đế cố ý tứ hôn. Dù là Từ Lão Thái Quân cũng không tiện từ chối. Đã từng là người giúp đỡ đế vương, thì khi phải càng cẩn thận khi đối mặt với đế vương. Chính viện phủ trấn quốc công. Quốc công phu nhân Dung Hoa trưởng công chúa còn chưa xem xong thiệp mời. Ngón tay xinh đẹp thon dài nắm chặt thiệp mời thành một cục. Tào Đình An lại thật sự muốn phù chính một thiếp thất ti tiện. Nhớ năm đó bà cũng được toàn kinh thành công nhận là đệ nhất mỹ nhân. Không ít nam nhân nghĩ biện pháp muốn tiếp cận nàng. Chỉ có Tào Đình An khinh thường việc liếc nhìn bà một cái. Không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua rồi. Tào Đình An lại có thể bị một di nương dụ đi. Trong đầu hiện ra gương mặt nhỏ nhắn vừa thấy đã muốn yêu của A Ngư. Đột nhiên Dung Hoa trưởng công chúa phát ra một tiếng cười lạnh. Trước kia Tào Đình An nhục nhã nàng như thế nào? Bây giờ bà sẽ trả lại tất cả trên người phu nhân mới của ông. Từ Tiềm là một nam nhân độc thân. Không có thu được thiệp mời của Bình Dương Hầu Phủ. Nhưng buổi tối về phủ, Từ Lão Thái Quân đã phái người tới mời hắn qua. Mẫu thân tìm con. Y phục Từ Tiềm còn chưa đổi. Mặc quan phục tới bái kiến Lão Thái Quân. Từ Lão Thái Quân đưa thiệp mời của Hầu Phủ cho hắn. Từ Tiềm nhìn lướt qua. Khó hiểu mà nhìn về phía mẫu thân. Tào Đình An mở tiệc phù chính Giang Di Nương. Việc này đâu có liên quan gì đến Từ gia đâu. Từ Lão Thái Quân tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhắc nhở hắn. Các ngươi có vai vế ngang nhau mà hắn đã tái giá. Sao con còn chưa có thê tử? Cả ngày con chỉ biết không vừa lòng người khác xem con là tiểu bối nhưng thật ra con nên thành gia lập thất trước đó. Nhóm người tôn tử tôn nữ đã có tức phụ quản lý. Từ Lão Quân sống đến từng tuổi này. Không muốn quan tâm quá nhiều. Điều duy nhất không buông xuống được chính là tiểu nhi tử trước mắt này. Đều tại lão già kia chết sớm. Đi trước bỏ lại bà thì thôi đi. Trước khi đi còn nhét cho bà một hạt giống. Khiến cho bà phải nuôi con một mình. Tốn nhiều công sức. Từ Tiềm rũ mắt xuống. Không phải hắn không muốn giải quyết tâm nguyện của mẫu thân. Mà là những cô nương lúc trước mẫu thân muốn hắn xem mắt. Phụ mẫu bọn họ đều cùng thế hệ với hắn. Bắt hắn gọi một người cùng thế hệ là nhạc phụ nhạc mẫu. Từ Tiềm không gọi ra miệng được. Trừ lần đó ra, thật sự Từ Tiềm không vội lắm. Thê tử là người cùng chung chăn gối với hắn. Là người cùng hắn bách niên giai lão. Một người quan trọng như vậy. Từ Tiềm muốn từ từ chọn. Ăn, mặc, ở, đi lại còn có thể tùy tiện. Nhưng chọn thê tử, Từ Tiềm tuyệt đối không muốn quyết định qua loa. Từ Lão Thái Quân còn đang lải nhải. Từ Tiềm chỉ cung kính mà nghe. Đợi Từ Lão Thái Quân lải nhải đủ rồi. Thấy tiểu nhi tử giống như lão tăng nhân đang ngồi thiền. Rõ ràng là nghe không lọt tai. Từ Lão Thái Quân thở dài một hơi. Khoát tay nói. Đi đi, đi đi, nhìn con là thấy phiền. Nhi tử cáo lui. Vẻ mặt Từ Tiềm vẫn như cũ. Từ Lão Thái Quân nhìn bóng lưng nhi tử rồi tự vuốt ngực. Lý Như Châu, để ta chờ xem khi nào thì hắn mới biết sốt ruột. Phương Ma Ma bưng một chén trà nhỏ lại. Cười nói, ngài gấp làm gì? Không phải năm đó lão quốc công cũng tuyển chọn trong ngàn vạn người mới nhìn chúng ngài sao? Theo lão nô thấy, mắt ngũ gia cũng cao như lão quốc công. Không tìm thì thôi, nếu tương lai thật sự nhìn chúng vị cô nương nào, thì bất kể là tính tình hay dung mạo. Đảm bảo mọi thứ đều khiến ngài hài lòng. Chiêu vuốt mông ngựa này. Từ Lão Thái Quân cực kỳ hưởng thụ. Nhưng vẫn hừ hừ nói. Ta sợ cô nương nhà người ta chán ghét hắn. Tuổi còn trẻ mà đã dưỡng thành tính tình âm trầm của lão nam nhân. Tiểu cô nương nhà người ta muốn tìm tướng công. Chưa không phải tìm lão ngoan cố. Từ Lão Thái Quân thật sự buồn phiền thay tiểu nhi tử. Đọc full tại Chuân Phao. VN. Mấy ngày sau, nghe nói Kiến Nguyên Đế tuyển tú cho thái tử, Từ Lão Thái Quân hiếm khi cầu xin, lại xin Kiến Nguyên Đế một chuyện. Nhiều tú nữ như vậy, ngài lưu ý thay tiểu ngũ, nếu có người thích hợp thì nói cho ta biết một tiếng.